Tuyệt thế dược thần, chương 1275, tạp nạp át chủ bài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ở giữa thiên địa, một mảnh tĩnh mịch chỉ có một tia gió mát. Tại trong thiên địa quanh của nhân tộc đám võ giả cảm giác ngực có cái gì bị ngăn chặn đồng dạng, không nói ra không thoải mái. Một màn này, thật sâu rung động bọn hắn. Một chiêu đồ diệt hàng tỷ cường giả, bực này thủ đoạn, quả thực không thể tưởng tượng. Ta nhất định là hoa mắt. Nhất định là hoa mắt, đây không phải là thật, quá, quá mạnh mẽ, thần cảnh, cái này nhất định là thần cảnh, Lăng Thiên thần vương hắn, nhất định là đột phá thần cảnh rồi, khó trách đều nói thần cảnh phía dưới đều con sâu cái kiến, thần cảnh. Thật sự là quá mạnh mẽ, cảnh tượng như vậy, thật sự là rất có trùng kích lực rồi. Mà ngay cả đã từng không ai bì nổi ma thần Già Lam chờ năm đại ma thần, tại Diệp Viễn dưới một kích này. Đều là tan thành mây khói. Cái này đã là mặt khác một loại cảnh giới, bọn hắn không cách nào tưởng tượng cảnh giới. Loại này cường đại, tự ngay cả người mình cũng cảm thấy run rẩy. Cái này là thần đạo sao? Nhìn lên bầu trời phía trên đạo kia hơi có vẻ gầy yếu thân ảnh, Đằng Quân thì thào tự nói. Diệp Viễn triển lộ ra đến thực lực cường đại, thẳng kích tâm linh, làm cho hắn một hồi tâm trì thần dao động. Đối với thần đạo khát vọng, bọn hắn những đứng này tại thần vực đỉnh phong cường giả vô cùng nhất hướng tới. Thế nhưng mà, dù là đứng tại đỉnh phong, bọn hắn cũng sờ sờ không tới tầng kia cách ngăn. Diệp Viễn đột phá, mang cho bọn hắn hy vọng. Không muốn suy nghĩ, Diệp Viễn thành công thì không cách nào phục chế. Phương Thiên bùi ngùi thở dài, đem Đằng Quân mộng tưởng đánh chúng nát bấy. Hắn xoay người nhìn về phía Phương Thiên, không cam lòng nói. Vì cái gì? Phương Thiên lại là thở dài, nói, nếu như ta đoán không lầm, Diệp Viễn đã được đến thiên đạo tán thành, đã trở thành bao trùm chúng sinh phía trên, chính thức thần. Hắn vừa rồi triển lộ thực lực, so về chính thức động huyền thần cảnh sơ kỳ muốn cường đại hơn rất nhiều. Hắn một kích, thế nhưng mà mang theo thiên đạo chi uy, mới hội cường đại như thế. Thiên đạo chi uy, Đằng Quân cảm thấy đầu óc của mình có chút đường ngắn, Phương Thiên. Làm cho hắn có chút không cách nào lý giải. Thiên đạo là cái gì? Đó là sở hữu võ giả đều muốn tìm hiểu thứ đồ vật. Hư vô mờ mịt, huyền diệu khó giải thích. Thiên đạo là áp đảo chúng sinh phía trên, làm sao có thể làm người sử dụng? Phương Thiên khiếp sợ, tuyệt không so Đằng Quân tiểu. Chỉ là hắn đối thiên đạo lý giải, muốn so với Đằng Quân khắc sâu nhiều, cho nên chứng kiến thứ đồ vật so với bọn hắn nhiều hơn nhiều. Thiên đạo thiêu thốn. Dù là lại kinh tài tuyệt diễm, cũng không có khả năng đánh vỡ gông cùng xiềng xích. Diệp Viễn cách khác lối tắt, sáng tạo ra nghịch đạo đan, hơn nữa luyện chế thành công, tại trong cơ thể của hắn bổ toàn bộ thiên đạo. Vài ngày trước thiên địa dị tưởng, chỉ sợ sẽ là thiên đạo đối với hắn tán thành một cái quá trình. Phương Thiên trầm giọng nói, Đằng Quân triệt để mất trật tự rồi, không dám tin nói. Có thể, thế nhưng mà, vì cái gì? Hiện tại Đằng Quân... Tựa hồ cũng chỉ có cái này một câu. Vì cái gì, rồi, bởi vì, hắn thật sự có quá nhiều khó hiểu. Phương Thiên cười khổ nói, ta có thể hiểu được, cũng cứ như vậy nhiều hơn. Cái này thần vực, tựa hồ cũng không có chúng ta lý giải đơn giản như vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bất quá ta hoài nghi, thần vực bên ngoài, khả năng còn có rất cao mặt thế giới. Đằng Quân toàn thân chấn động, vẻ mặt không thể tưởng tượng nổi. Tin tức này, quả thực quá mức làm cho người kinh ngạc. Diệp Viễn đứng ngạo nghễ không trung, tựa như thần đề. Cái loại này cao sơn ngưỡng dừng lại cảm giác, là thành lập tại thực lực trên cơ sở. Tạp nặc trong ánh mắt, tràn đầy sợ hãi thần sắc. Dùng can đảm đều nứt để hình dung, hào không đủ. Hắn dùng đã gặp quỷ ngữ điệu, đối với Diệp Viễn nói. Ngươi rõ ràng đã nhận được thiên đạo tán thành, trở thành mới trưởng khống giả. Cái này, điều đó không có khả năng, tạp nặc kiến thức, xa xa không phải thần vực võ giả có thể so sánh. Tại nhìn thấy Diệp Viễn một chiêu này trước tiên, tạp nặc liền ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề. Diệp Viễn một trường này, tuyệt không chỉ là mới vào thần cảnh thực lực. Vẻ này thiên đạo uy nghiêm, như thế nào cũng không che giấu được. Ngươi không phải đều thấy được sao? Tạp nặc, ngươi làm hại tiên lâm vực trăm vạn năm. Hôm nay, cũng nên chấm dứt rồi. Diệp Viễn thản nhiên nói, không có khả năng, Không có khả năng, người không có được tiên lâm cái kia ma quỷ đạo quả, làm sao có thể trở thành mới trưởng khống giả. Tạp nặc đích thoại ngữ ở bên trong, tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Nghe vậy, Diệp Viễn nhướng mày, nói, đạo quả, Diệp Viễn ý thức được, cái này khả năng tựu là tạp nặc tiến nhập thần vực mục đích thực sự. Tạp nặc tự biết nói lỡ, không cam lòng nói, bản thần thế nhưng mà thiên ma thần, tựu coi như ngươi bước chân vào thần cảnh, lại được coi là cái gì? Chân ma đến thế gian, tạp nặc hiển nhiên là không cam lòng thất bại, sắc mặt trầm xuống, một cỗ thao thiên ma khí lần nữa mềm rủ xuống bay lên. Lúc này đây, ma nguyên châu lơ lửng tại đỉnh đầu của hắn, đưa hắn ma khí tăng phúc đã đến cực hạn. Cuồng bạo hắc sắc ma khí, trên không trung dần dần ngưng tụ thành hình. Một đạo cự đại chân ma pháp thân, xuất hiện tại chúng tầm mắt của người chính giữa. Trước kia đạo kia chân ma pháp tướng, chẳng qua là một nửa thân hình. Lúc này đây, nhưng lại một cái nguyên vẹn hình người. Hơn nữa, cái này chân ma pháp tướng, so với trước ngưng thực không biết bao nhiêu lần. Cái này chân ma pháp thân xa không có trước khi cao lớn như vậy, nhưng là, cái kia để lộ ra khủng bố uy áp, nhưng lại làm cho tất cả mọi người kinh hãi không thôi. Ha ha ha, Diệp Viễn, người thật sự rất không tồi, bất quá, cũng chỉ tới mới thôi rồi. Chân ma pháp thân, tuy nhiên uy năng không kịp chân ma thực lực 1/100 vạn, nhưng cũng tuyệt không phải ngươi bây giờ có thể ngăn cản. Tạp nặc cuồng tiếu nói, đạo kia hắc sắc thân ảnh mở ra hai con ngươi, lạnh lùng mà nhìn chằm chằm vào Diệp Viễn, hàn ý thấu xương. Vậy sao? Diệp Viễn khóe miệng, lộ ra khinh thường vẻ trào phúng. Tạp nặc sắc mặt lạnh lẽo, quát, giết, hưu, chân ma pháp thân bỗng nhiên biến mất không thấy gì nữa. Một cỗ hủy thiên diệt địa đáng sợ uy năng, lập tức đem Diệp Viễn bao trùm. Chân ma pháp thân thò tay thoăn thoắt, một trường đã là ấn hướng về phía Diệp Viễn đỉnh đầu. Nhân tộc võ giả một hồi kinh hô, liền bọn hắn cũng cảm nhận được, một kích này cường đại. Thế nhưng mà, Diệp Viễn không có chút nào nhúc nhích y tứ. Hắn chỉ là đứng ở nơi đó, cái gì cũng không có làm. Oanh, một cỗ so với trước càng thêm đáng sợ chấn động khuếch tán ra. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chân ma pháp thân lại bị một cỗ lực phản chấn chân đắc bay ngược đi ra ngoài. Giữa không trung, chân ma pháp thân như là nhận lấy cực lớn trùng kích bình thường, toàn thân run rẩy không thôi. Rốt cục, oanh, địa một tiếng, triệt để tiêu tán ở vô hình. Diệp Viễn trên người kim quang bắn ra bốn phía, nhìn về phía trên thần thánh vô cùng. Tạp nặc biến sắc, hoảng sợ nói, cửu chuyển kim thân, huyền vũ bảo thân thần quyết, liền quy khư thần cảnh tả tông đều phá không được thiên ly phòng ngự, bán thần cảnh giới tạp nặc, kém quá xa. Đột phá thần cảnh về sau, Diệp Viễn thực lực tăng lên, là toàn phương vị. Vô luận là công kích hay vẫn là phòng ngự, đều là không chê vào đâu được. Diệp Viễn nhìn tạp nặc liếc, thản nhiên nói, hiện tại, các ngươi ma tộc có thể tại tiên lâm vực triệt để biến mất. Diệp Viễn chậm rãi giơ tay lên trường, thiên địa phong vân đột biến. Đáng sợ năng lượng chấn động, mang tất cả toàn bộ thiên địa. Tạp nặc trong ánh mắt đã hiện lên một vòng ngoan lệ chi sắc, hắn bỗng nhiên cuồng tiếu không thôi. Hư không một hồi rung rung, vậy mà đã nứt ra một đạo lỗ hổng lớn. Một đạo nhân ảnh đính tại một tòa trên thập tự giá, xuất hiện tại tạp nặc trước người. Ha ha ha, Diệp Viễn, tựu coi như ngươi đột phá thần cảnh, ngươi như trước không phải bản thần đối thủ. Có bản lĩnh, ngươi tới giết ta a. Tạp nặc cuồng tiếu không thôi, giống như điên cuồng. Cách chương.